Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1606, góc truyện audio.com. Sư phụ, Trầm Mộc Bạch chạy tới tra xét tình huống huyền khí trong thân thể của hắn, lại kém chút bị đánh bay. Đem mùi máu tanh trong cổ họng nuốt xuống, cô hỏi thăm hệ thống nói, dung thanh thế nào? Hệ thống tra xét một hồi, mở miệng trả lời, hắn một mực áp chế tu vi bản thân, thân thể bị phản phệ. Trầm Mộc Bạch nhìn dung thanh, làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào cứu hắn? Hệ thống nói, không rõ, bất quá ngươi có thể đi bên trên thư tịch tìm biện pháp. Thư tịch bên trong thiên linh phong rất nhiều, Trầm Mộc Bạch lật 3 ngày 3 đêm mới tìm được biện pháp tương quan. Trong cơ thể dung thanh bây giờ huyền khí ở trong cơ thể hắn tán loạn, mặc dù bản thân hắn cường đại sẽ tự hành điều trị, nhưng là tỉnh lại là tình cảnh bao nhiêu năm không biết. Được cho nên Trầm Mộc Bạch chỉ có thể tìm cách trợ giúp hắn chữa trị. Thư tịch đã nói là muốn một viên linh dương đan, thế nhưng là cái linh dương đan kia lại là không biết từ nơi nào làm ra, trong truyền thuyết ma vực đã từng xuất hiện một viên, nhưng cũng không biết là thật hay là giả. Trầm Mộc Bạch cắn môi, tất nhiên không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể chiếm được một chút hy vọng sống, cô quyết định đi ma vực đánh cược một lần. Tại huyền linh đại lục ma vực là thuộc về mặt sau, nơi đó tu hành phần lớn cũng là ma vật, làm việc tùy ý không chịu quản giáo chuyện ác không chừa, bị một chút môn phái chính đạo thống hận đến cực điểm. Nếu là muốn đi vậy Trầm Mộc Bạch liền cần một cái trận pháp. Cũng may những năm này cô mặc dù không tinh thông, nhưng cũng học chút gia lông tăng thêm dung thanh cho cô cái gì cũng. Là bao nhiêu người trên huyền linh đại lục đều tha thiết ước mơ, đủ để bù đắp cái khuyết điểm khác trên trận pháp. Trầm Mộc Bạch vẽ xong trận pháp liền ở phía trên thả một kiện pháp khí cực phẩm, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu tiến hành truyền tống. Chỉ là không biết cô vận khí không tốt hay là trận pháp chỗ nào có vấn đề, thật không may rơi vào bên trong ma vật hàn quật. Trầm Mộc Bạch mím chặt môi, sợ mình bị phát hiện, vội vàng ẩn nấp khí tức bản thân trốn ở một chỗ trong góc. Chán ghét không nên đụng nơi đó người ta. Nữ nhân Kiều Mị giận kêu một tiếng, ngay sau đó thở lên. Tiểu nương ngoài miệng kêu không muốn, thân thể nhưng lại rất thành thật. Nam nhân kia bật cười một tiếng, sau đó vang lên thanh âm nhục thể đập. Tới nơi này cũng là ma vật ở bên trên phương diện này lớn mật cực kỳ, không ít. Người liền ngay tại chỗ biểu diễn loại chuyện đó, thân thể nữ nhân trắng bóng và thân thể nam nhân tráng kiện quấn ở một chỗ, đủ loại thanh âm liên miên chập trùng. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, hiện tại bố trí trận pháp mới nhất định sẽ bị phát hiện, cô phải nghĩ cái biện pháp rời đi nơi này. Tròng mắt đi lòng vòng, rơi vào trong một gian phòng nam nhân nữ nhân mới ra đến, cô lặng yên sờ lên. Đi ra lúc sau đã biến đổi cái trang phục khăn che đầu đem mặt toàn bộ che khuất ma tu tính nết cổ quái không ít, cô dạng này đi ra cũng không gây nên bao nhiêu chú ý, nghe nói gần đây tam thành chủ lại tại thu đủ loại mỹ nhân. Một cái ma tu uống rượu treo lên nấc nói, hắc thì ra những cái kia mỹ nhân tam thành chủ liền nhanh như vậy chơi chán. Một cái khác ma tu đáp lại, ma tu kia lộ ra thần sắc hâm mộ ghen ghét cũng không phải, ngươi xem. Cái này bên trong 7 cái thành chủ tam thành chủ là thuộc phong lưu khoái hoạt nhất. Một cái ma tu khác lặng lẽ nhìn chung quanh, lén lút thấp giọng nói, cái kia. Cấp trên cái kia đâu? Ma tu kia lộ ra thần sắc kinh hoàng, liền vội vàng lắc đầu nói, ta đây cũng không dám nói, bất quá nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá tam thành chủ trả thù lao nhiều như vậy, chúng ta có nên cũng đi tìm cái mỹ nhân hay không? Ma tu vừa mới kia lại nói, cách chương.